Chương 1259, 1259, Khai Hồng giết người, 1. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tạ Ngọc Điệp mở mắt thời điểm, sắc trời đã rất sáng. Nàng mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, lạ lâm khách sạn gian phòng, làm cho nàng không có có bất kỳ cảm giác an toàn nào, cũng may Ninh Hoan Tâm liền ngồi ở một bên. Tiểu Hoan Tâm Tạ Ngọc Điệp kêu một tiếng. Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười dương mắt, ngươi đã tỉnh, ta thông báo Thẩm Hàm giúp ngươi xin nghỉ, hôm nay đừng về trường học. Cảm ơn. Tạ Ngọc Điệp sửng sốt một chút, về sau hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười nói cảm ơn. Cùng ta còn khách khí làm gì, cái này cũng không giống như ngươi. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, ta cu nở dê xin nghỉ, cùng ngươi ngươi nói chúng ta làm cái gì chơi game đi tờ cờ. Tạ Ngọc Điệp không chậm trễ chút nào trả lời một câu. Chán. Chơi game cái này còn tờ hờ ơ tờ sư không là Ninh Hoan Tâm am hiểu lĩnh vực, bất quá tốt, ta cùng ngươi à, ta nếu là kéo ngươi chân sau, ngươi cũng đừng ở ý không có chuyện, ta dẫn ngươi đi Khai Hồng giết người. Tạ Ngọc Điệp nói, liền bắt đầu rời giường thu thập, đợi nàng thu thập xong, trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm ra cửa, hai người liền điểm tâm cũng chưa ăn, liền một đầu đâm vào một nhà cỡ lớn lưới giả. Cũng may hiện tại Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài đều là kính râm mũ như hình với bóng, nàng cùng Tạ Ngọc Điệp muốn cái mướn phòng, có chút chút ăn, lúc này mới khởi động máy. Tạ Ngọc Điệp rất thích chơi game, nàng gần nhất đang chơi một cái mới open bệ tạ không bao lâu cỡ lớn game online tên gọi số không chi kỷ nguyên. Trò chơi này bối cảnh thiết lập tại mấy ngàn năm sau thế giới mới, kỷ nguyên mới. Ninh Hoan Tâm cũng không có tài khoản, nhưng là Tạ Ngọc Điệp có không ít tiểu hảo, tiện tay liền viết cho Ninh Hoan Tâm một cái mã số. Ninh Hoan Tâm tại mình trong máy vi tính tìm được cái kia trò chơi đặt chân lên đi, thâu nhập Tạ Ngọc Điệp nói cho tài khoản của mình. Cái này trong số tài khoản chỉ có một cái trò chơi nhân vật, ID gọi, bị ảnh hưởng trang. Cái trò chơi này nhân vật xuyên một thân lễ phục màu đỏ váy dài. Nghề nghiệp là một cái đạo tặc. Ninh Hoan Tâm lúc này có chút mơ hồ, nàng đối với game online thật sự không hiểu nhiều. Bất quá như là đã tới, nhất định phải liều mình bồi quân tử, đăng nhập trò chơi. Ninh Hoan Tâm phát hiện nhân vật của mình đang đứng tại một thành trì bên trong. Hoan Tâm, ngươi đừng núp nhích, ta khóa chặt ngươi tọa độ đi tìm ngươi, ta tờ tờ ngươi, ngươi thêm ta một chút. Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên đã đưa ra tổ đội mời. Người chơi một kiếm khuynh thành thỉnh cầu cùng ngài tổ đội, có đồng ý hay không? Ninh Hoan Tâm thấy được cái hệ thống này tin tức, lập tức điếm kích đồng ý. Một lát sau, một đạo bóng trắng tại bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện. Cái trò chơi này nhân vật xuyên một thân màu trắng âu phục, nhưng là phía sau lại có một thanh toàn thân trường kiếm màu đỏ. Cái này tạo hình người chơi nhân yêu hảo A. Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp một chút. Cái này một kiếm khuynh thành, là cái nam hảo. Mà lại trang bị rất xuất khí phong cách. Ân. Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, cái trò chơi này là ta lúc sau Tết bắt đầu chơi, bởi vì không ai theo giúp ta cùng một chỗ, ta một người nhàm chán, liền luyện mấy cái hảo, nam nữ đều có. Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn là vong du say mê công việc, mà lại nàng kỹ thuật tốt, lại có tiền, đến cái nào trong trò chơi đều là nhân vật phong vân. Ta hai cái này hảo là vợ chồng, có thể cùng một chỗ xác định vị trí truyền thống. Rất thuận tiện, tới tới tới, lao bà, ta dẫn ngươi đi giết người. Tạ Ngọc Điệp nói, đã triệu hoán ra mình phong cách tọa kỵ. Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê triệu hoán một cái tọa kỵ, nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là cu nở dê nhìn ra được chính mình cái này trong số tài khoản trang bị cùng tọa kỵ đều không rẻ. Tạ đại tiểu thư thật sự là bỏ được trong trò chơi dùng tiền.